Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Tam Tôn Phá Ấn. Táng Long Sơn Cổ Mộc đã từ kỳ quái đi qua huyễn cảnh chung đi tới. Bất quá hắn hiện tại vị trí vẫn là đại bên trong huyết trì. Chân xuống lóe ra hào quang óng ánh. Hiển nhiên là Long Văn Thạch. Linh Linh, Cổ Mộc cũng không có đi để ý Long Văn Thạch, mà là nhớ lại vừa rồi tất cả những gì chứng kiến. Tựa hồ đã minh bạch, bị Long Đế ngưng luyện ra Long Huyết, có lẽ chính là tại về sau biến thành Long Linh. Đây chính là thân thế của nàng. Ngưng tụ Long gia toàn tộc chi huyết đản sinh. Cổ Mộc lâm vào trầm mặc, vừa rồi nhìn thấy đủ loại, lượng tin tức rất lớn. Để hắn xem hiểu rất nhiều, nhưng lại có càng nhiều mê hoặc, tỉ như Long Đế đến cùng làm cái gì sẽ bị siêu việt người chấp pháp cường giả trấn áp. Người chấp pháp từng nói qua, từ khi Liễu Hưng Vũ về sau, thiên địa này đã không thể tiếp nhận võ thần tấn cấp. Hắn lại như thế nào tấn cấp võ thần? Hơn nữa còn đạt tới võ thần đỉnh phong. Long Đế tấn cấp võ thần, phù văn phong ấn vẫn tồn tại, hiển nhiên không có bị phá hư. Cổ Mộc suy đoán hắn có lẽ có biện pháp gì từ đó sẽ không tác động đến thiên địa cân bằng. Linh hồn nguyên thần bị phân ly, 3 phần lưu tại di mộ, 7 phần bị cường giả đưa đến tam cảnh. Cường giả kia trong miệng nói tới tam cảnh lại là cái gì địa phương? Đại huyết trì cùng táng chữ tồn tại. Cổ Mộc biết, cũng biết Long gia diệt vong về sau, Long Đế ngưng tụ một giọt Long huyết tại mấy ngàn năm về sau. Cuối cùng cùng nhân loại dung hợp sinh ra Long Linh, thế nhưng là biết những này, lại càng thêm mê hoặc, càng nghĩ, càng loạn. Cuối cùng, cổ đại thiếu không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, Long Đế như thế nào bị diệt cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Hiện tại việc cấp bách vẫn là nhanh tuân theo Long Văn Thạch, chế tạo ra vũ khí cực phẩm, đến chống lại quỷ mị tộc mới là trọng yếu nhất. Long Đế di mộ, đem chân xuống lớn chừng bàn tay Long Văn Thạch móc ra. Cổ Mộc nhảy ra ngoài, sau đó đem ánh mắt đặt ở Long gia phế tích bên trên. Vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, để hắn biết được, tại trong mộ địa có số lượng khổng lồ Long Văn Thạch. Như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào, đưa chúng nó tất cả đều thu vào tới. Thuận đã từng ký ức, Cổ Mộc dọc theo hoang phế tiểu đạo, một đường đi tại Long gia phế tích chung, cuối cùng 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một lần không đáng chú ý trước vách đá. Năm đó Long Linh chính là tại vị trí này, đem Long Văn trùy thủ cắm đi vào, mà hắn thì xông lại cùng với tiếp xúc, không hiểu thấu tiến vào Long Đế di mộ. Làm sao đi vào? Đứng tại trước vách đá, Cổ Mộc nhíu mày suy nghĩ lấy. Hắn khẳng định, nếu như có thể tiến vào vách đá phía sau, liền có thể tiến vào Long Đế di mộ. Mấy chục tấn Long Văn Thạch tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhẹ nhàng nâng tay, dán tại có chút hoang vu mặt đá bên trên. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được có một cỗ đơn bạc lực lượng đang lưu truyền. Nhưng vào lúc này, tay hắn chạm đến phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ lỗ khảm. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Hắn biết, đây cần cắm vào Long Văn trùy thủ. Nhưng hôm nay chính mình cũng không có đồ chơi kia. Long Văn Thạch ngược lại là vừa mới thu hoạch được một khối. Nghĩ đến Long Văn Thạch, Cổ Mộc trong lòng vui mừng. Sau đó đem cái trước từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Sau đó dùng tâm hỏa đem nó bọc lại. Long Văn Thạch danh xưng Thượng Vũ Đại Lục cứng rắn nhất vật liệu đá. Võ Hoàng thậm chí Võ Thánh muốn phá vỡ hoặc luyện hóa độ khó không nhỏ. Nhưng mà, có được tối cường hỏa diễm, cũng đạt tới Võ Thần Cổ Mộc. Có thể vài phút đem hắn dung luyện, chú tạo là nhất môn tay nghề. Thế nhưng là cổ đại thiếu không có một chút nghiên cứu. cho nên đem Long Văn Thạch luyện hóa về sau. Dựa vào ký ức chú tạo ra Long Văn Chủy Thủ quả thực tựa như một cái thìa lớn. Mặc dù hình thái khó coi một chút, mặc dù rất không giống chủy thủ, nhưng vẫn là cùng lỗ khảm rất xứng đôi. Cổ Mộc cầm Long Văn Chủy Thủ cắm ở lỗ khảm chỗ, lập tức truyền đến tiếng vang lanh lảnh, thật giống như chìa khóa cùng khóa cụ đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Ong ong, vách đá bắt đầu hơi run rẩy, màn ánh sáng màu xanh lam trong khoảnh khắc nổi lên, sau đó hình thành nhất tầng màng ánh sáng đem hắn bao phủ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Cổ Mộc khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Năm đó chính mình vẫn là võ đồ tiểu thái điểu thời điểm, chính là như vậy bồi tiếp Long Linh cùng một chỗ tiến vào Long Đế Di Mộ, sau đó kém chút chết ở bên trong. Bây giờ, lần nữa tiến vào lại đạt tới võ thần cảnh giới. Võ đồ cùng võ thần, thật đúng là hai thái cực, hoàn cảnh quen thuộc, ẩn chứa ngũ hành phong thủy học. Cổ Mộc cắm vào Long Văn Chủy Thủ về sau, thành công bị đưa vào Long Đế Di Mộ, cuối cùng trực tiếp đi vào cuối cùng. Nhìn thấy hơn 10 cây Long Văn Thạch chế tạo trụ lớn cùng Long Văn Thạch quan tài. Đứng tại thạch quan trước, hắn ôm quyền nói, đại lục có kiếp, vì có thể cùng chúng chống lại, phải dùng Long Văn Thạch đến chú tạo vũ khí. Long tiền bối, ngươi hẳn là sẽ không để ý, cái này quan tài mặc dù là vứt bỏ, nhưng dù sao từng dùng để an táng Long Đế, đem người ta tiền quan tài đều lấy đi, cái này có chút thao đản a. Cho nên hắn trước hết nói rõ ràng. Sau khi nói xong, tâm hắn an lý được, chợt không chút do dự đem thạch quan thu nhập trong đó, lại lần lượt đem trụ lớn thu nhập trong đó, cuối cùng lại là ôm quyền nói, thật có lỗi, cáo từ. Ngoặc kép, hoang đảo căn cứ, Cổ Mộc mang về hơn 20 tấn Long Văn Thạch, làm cho rất nhiều chú tạo đại sư phấn khởi không thôi. Loại này chất liệu bọn hắn chỉ là nghe nói, nhưng chưa bao giờ chú tạo qua. Sinh thời nếu như có thể dùng thế gian tối cường vật liệu đá rèn luyện ra vũ khí, cũng coi là chết cũng không tiếc. Đem Long Văn Thạch giao cho Dương Tiệp về sau, Cổ Mộc trở lại Quy Nguyên kiếm phái. Biết được Long Linh thân thế về sau, hắn một mực cân nhắc muốn hay không đem tin tức này nói cho nàng. Nữ nhân của mình có quyền hiểu rõ quá khứ của mình. Cuối cùng, Cổ Mộc đi vào Kiếm Tích Phong trưởng giáo thư phòng, đem có quan hệ Long gia bị diệt các loại sự tình nói cho hài tử mẹ hắn. Biết được hết thảy, Long Linh lâm vào trầm mặc, sơ qua qua đi, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cổ Mộc, chậm chậm nói ra, ta muốn mang lấy nhi tử đi táng Long Sơn nhìn một chút. Không có vấn đề, Cổ Mộc đồng ý nói. Táng Long Sơn từng là Long gia gia viên, là Long Linh cây, trở về nhìn xem cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vì vậy tiếp tục nói ra, ta cùng các ngươi cùng đi. Không cần, ngươi còn có rất nhiều sự tình, ta cùng Đoàn Đoàn cùng đi. Long Linh cự tuyệt nói, nàng biết tại 2 năm này, quỷ mị tộc lúc nào cũng có thể sẽ xuất thế. Sao có thể để cho mình nam nhân đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian? Cổ Mộc cuối cùng bị Long Linh từ chối nhã nhặn, chỉ có tại Kiếm Sơn vì đó tiễn đưa, thẳng đến lão bà cùng nhi tử biến mất, lúc này mới lên đường trở về hoang đảo căn cứ. Đại quân hình thành, thông soái đã có, sau đó là phải nghiêm túc đi huấn luyện, đi đối mặt tương lai quỷ mị tộc. Hư vô chi giới phong ấn lại phương, cường tráng quỷ mị tộc võ giả tụ tập ở đây, nhân số cao tới mấy trăm vạn, bọn hắn phấn khởi la lên, kêu gào, mà tại lưu quang quanh quẩn, phong ấn chừng hơn 10 vạn năm phụ cận, 3 tên tôn giả hình thành hình tam giác, phân loại 3 cái địa điểm, toàn thân tản mát ra u ám quang mang, đang cùng phong ấn chống lại. Ngay hôm nay, bọn hắn chung quy quyết định, dùng tôn giả chi lực đem chưa vững chắc phong ấn cho phá vỡ. sau đó để cho mình bọn nhỏ tiến về kia hướng tới thế giới bên trong. Phù văn phong ấn chính là thái cổ thời đại cổ tộc đại năng ngưng tụ toàn tộc hình thành. Mặc dù bây giờ đã vỡ tan, nhưng dù sao căn cơ rất mạnh, đồng thời dung nhập 13 tên võ thần linh hồn của cường giả. Ba tên tôn giả muốn dựa vào tự thân chi lực phá vỡ. Căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, cái này cần thời gian. Tiếp theo, còn muốn trả giá tu vi. Coi như cuối cùng có thể phá vỡ. Ba người cũng tất nhiên hội nguyên khí đại thương. Phù văn phong ấn trải qua vạn vạn năm, lại lọt vào vô số lần phá hư. Gần đất xa trời, quỷ mị tộc coi như không phá hư, tất nhiên cũng sẽ có một ngày triệt để vỡ vụn. Ba tên tôn giả biết điểm này, nhưng không có chờ đợi. Bởi vì, bọn hắn đợi rất lâu, trả giá rất nhiều, thực tế không chờ được. Ba tên tôn giả lực lượng triệt để cùng phù văn phong ấn dung hợp lại cùng nhau. Triển khai giao phong kịch liệt, tại đã từng tuế nguyệt bên trong. Ba người bọn họ không ít công kích phong ấn, nhưng làm cho thời điểm phong ấn rất mạnh, bọn hắn đều là thua trận. Bây giờ lần nữa cùng hắn dung hợp, lần nữa tiến hành phá hư. Tuy có chút độ khó, nhưng không có cường đại phản phệ. Chỗ thủng phong ấn ở trong tầm tay, quỷ mị tộc tam tôn đứng ở phong ấn lại, phảng phất hóa thân tượng đá, không nhúc nhích, mà bọn hắn hậu phương, trăm vạn quỷ mị tộc võ giả nhao nhao hò hét, trong con người có đối chờ mong, có điên cuồng, ca, tại cái này trăm vạn trong đại quân, Túc Xa U Nhược toàn thân áo đen che khuất kinh vi thiên nhân khuôn mặt. Sau đó nhẹ nhàng nói ra, tam đại tôn giả nói qua, phá vỡ phong ấn thời gian sẽ không vượt qua 2 năm. Túc Xa Bảo Ti nghe vậy, song quyền nắm chặt, thời gian 2 năm rất ngắn. Đến lúc đó, chính mình muốn dẫn lấy tộc nhân trước một bước xuất chinh. Muội muội cũng muốn gả cho Cáp Nhi nhất tộc tù trưởng chi tử Cáp Nhi. Cáp Nhi, hắn nhận biết. Đây là một cái điển hình phế vật, thực lực chỉ có thiên phu trưởng, mà lại cực kỳ háo sắc, vẻn vẹn là thê thất liền có 7-8 cái. Ba cái kia lão bất tử gia hỏa, vậy mà đem muội muội gả cho hắn, hơn nữa còn là làm thiếp. Cái này thực sự để hắn tức giận, nộ hỏa dâng lên, Túc Xa Bảo Ti thân thể tại hơi run rẩy, tuy có núi lửa phun trào khả năng. Ca, Túc Xa U Nhược cảm thấy được phẫn nộ của hắn, vội vàng đi hướng trước. Trấn An nói, muội muội đã nghĩ thông suốt, nếu như có thể vì Túc Xa nhất tộc mang đến chỗ tốt, cam nguyện kính dâng tự thân. Nàng càng là nói như thế, Túc Xa Bảo Ti càng là phẫn nộ cùng tự trách. Hai huynh muội thuộc về Túc Xa nữ vương ruột thịt nhất mạch, từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Bây giờ, chính mình cái này làm ca ca lại không cách nào bảo hộ muội muội. Ngược lại trơ mắt nhìn xem nàng gả cho một cái rác rưởi, một cái không thích người, quyết không cho phép. Túc Xa Bảo Ti trong lòng ngầm thầm nghĩ, sau đó ánh mắt rời về phía phù văn phong ấn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Sau đó lôi kéo Túc Xa U Nhược rời đi đám người, trở về bộ lạc. Phong ấn phá vỡ, ba cái lão gia hỏa thực lực tất nhiên bị hao tổn. Ta như mang theo tộc nhân khi tiến vào đại lục thời khắc xuất thủ đánh lén, hẳn là có thể đem chi diệt trừ. Trên đường trở về, Túc Xa Bảo Ti thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này là dự định đối tam đại tôn giả hạ thủ a. Tại quỷ mị tộc, có 3 cái tôn giả, tiếp theo chính là thủ lĩnh. Nếu như tam đại bộ lạc trụ cột đều chết rồi, Túc Xa nhất tộc liền sẽ không bị áp bách. Coi như thật đánh lên, cũng không nhất định sẽ thua. 3 cái lão gia hỏa, là các ngươi bức ta, định ra kế hoạch về sau. Túc Xa Bảo Ti trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn. Ca, ngươi làm sao rồi? Túc Sa U Nhược cảm giác được ca ca của mình kia dọa người ánh mắt. Lập tức lo lắng hỏi, mà cái sau thì toét miệng, cười nói, không có việc gì, ca rất tốt, ca sẽ không để cho ngươi chịu một chút hủy khuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.